Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, tiến vào. Nguyên Thần Phi trên mặt lóe ra một vệt vầng sáng, mũi tên nhỏ rơi xuống đất, lại là liền da của hắn mau đều không làm bị thương. Chu Bách trên mặt bi thương, ta liền biết, hắn mặc khẳng định là áo chống đạn. Mà lại còn không phải bình thường áo chống đạn, này đặt đê cầu bên trên, cũng phải tính cái hiếm hoi cấp, không chừng đều truyền thuyết, bây giờ nói này chút có ích lợi gì, những người còn lại đều nổi điên, nhưng mà bi kịch sự thật chính là, mặc dù nhiều người, đối mặt cái này giảo hoạt hầu tử, bọn hắn cứng rắn liền là không bỏ ra nổi biện pháp tốt. Bây giờ không phải là hậu kỳ mọi người mãn cấp đầy kỹ năng thời đại. 30 cấp, nghề nghiệp kỹ năng chưa đầy. Rất nhiều nghề nghiệp đều có chính mình thiếu hụt. Mà có hạn nghề nghiệp chủng loại càng làm cho bọn hắn liên thông qua nghề nghiệp phối hợp dài. Quyết vấn đề cũng không có phương pháp. Đến mức lại thời khắc này lâm vào thế bí. Đúng lúc này, to lớn gào thét đột nhiên truyền đến. Oanh! Một đầu ác ma bỗng nhiên xông vào lầu đối diện bên trong. Đầu đá lung tung hướng phía Nguyên Thần Phi chỗ phóng đi. Là lão đại bọn họ. Chu Bách mắt sắc, trước tiên thấy, hưng phấn kêu lên. Lại nguyên lai là Sở Nhân Vương bên kia tại trải qua một trận đại chiến về sau. Cuối cùng đem tất cả làm phản ác ma giết chết. Đuổi đi theo, bất quá bị Nguyên Thần Phi như thế một đánh lén. 23 ác ma thuật sĩ chết 8 cái, trọng thương 2 cái, còn lại ác ma thuật sĩ mặc dù người sống, thủ hạ ác ma cũng tử thương hơn phân nửa. Phiền toái nhất chính là này chút ác ma hiện tại còn không thể thả. Thả chúng nó liền phản, không thả liền không có cách nào sử dụng mới ác ma chi môn. Cũng may chỉ bằng hiện tại này điểm binh lực, cũng đủ đối phó Nguyên Thần Phi. Rất nhiều ác ma gào thét lên xông lại, trong nháy mắt đem trọn tràng cao ốc vây con kiến chui không lọt. Chu Bách mừng rỡ, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy. Ác ma thuật sĩ triệu hoán ác ma nhiều mặt, trong đó không thiếu đồng dạng có thể nhảy, lại thêm số lượng rất nhiều. Ngăn chặn tứ phía, Nguyên Thần Phi còn muốn dựa vào bào khốc chơi du kích chiến. Liền là nằm mơ. Một bộ phận ác ma thủ tại bên ngoài, một bộ phận thì hướng vào phía trong tìm kiếm. Chu Bách mấy người cũng tốc độ cao áp sát tới. Hiện tại mọi người lại lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ. Cũng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là một trận truy đuổi. Không thể đánh giết Nguyên Thần Phi, ngược lại chính mình chết 4 người. Quả thực để cho người ta buồn bực. Cũng may chỉ cần có thể đánh giết Nguyên Thần Phi, đều là đáng giá. 3 cái sừng ma trước tiên mò tới Nguyên Thần Phi chỗ gian phòng. Lại không thấy bất luận cái gì người. Này không kỳ quái, mọi người tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà mãi đến đem chọn tòa nhà kiến trúc tìm khắp. Cũng không có gặp Nguyên Thần Phi cái bóng. Hắn vậy mà liền như thế biến mất. Mọi người ngạc nhiên. Thẩm Văn mặt âm trầm nói, phủ phục, nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, phủ phục có được ẩn thân năng lực, Nguyên Thần Phi khẳng định là lợi dụng phủ phục rời đi. Có ai có thể phá ẩn, nhanh lên dùng, phủ phục tốc độ bò chậm, hắn rất có thể còn không có ra cao ốc. Sở Nhân Vương đã quát, nơi này không ai sẽ... Một tên chức nghiệp giả trả lời lệnh Sở Nhân Vương như rơi vào hầm băng. Phá ẩn kỹ năng, không phải ai đều có. Trong đó lại dùng pháp chức xuất sắc nhất. Nguyên tố pháp sư có phá pháp chi nhãn. Mục sư có ánh sáng sáng pháp cầu. Phá hắc ám loại ẩn thân. Bất quá đối phủ phục vô hiệu. Hắc ám vu sư có hắc ám trưởng khống. Trong bóng đêm chẳng những có thể chính mình ẩn thân còn có thể hiểu rõ ẩn thân. Luyện kim thuật sĩ thủ pháp liền có hơn. Đạo cụ, dược tề, ma ngẫu, thậm chí luyện kim trận bản thân đều có chuyên môn phá ẩn. Trừ cái đó ra, tay súng điều tra, Druid ưng hình dáng chân thực tầm mắt, ăn mòn chi viêm, đạo tặc vôi cũng đều có thể phá ẩn. Vấn đề là hết thảy những nghề nghiệp này, Long Quyền Bang hết thảy không có. Ban đầu đến là có 3 cái Druid, đáng tiếc đều bị giết. Đến mức hiện có nghề nghiệp bên trong, có thể phá ẩn nghề nghiệp cũng không phải là không có. Võ Tăng nghe gió phân biệt vị, thích khách u ám linh giác, cũng đều có thể phá ẩn. Làm sao đều là hậu kỳ kỹ năng, cấp bậc không tới, học không được, dù hợp mắt ưng chỉ có thể xem xa, phá ẩn là không được. Duy nhất có hy vọng phá ẩn chính là huyễn linh sư. Huyễn linh sư miêu linh tự mang bích lục chi đồng đặc hiệu, cũng có thể phá ẩn, cho nên đang tìm kiếm một vòng về sau. Sở Nhân Vương phát hiện, nhiều người như vậy, có thể phá ẩn vậy mà chỉ có huyễn linh sư một cái. Lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, bắt lấy cái kia huyễn linh sư hô, vì cái gì không triệu hoán miêu linh. Huyễn linh sư run rẩy nói, ta chủ chính là anh linh triệu hoán. Phế vật, chẳng lẽ người không có lưu mấy cái điểm kỹ năng dự bị sao? Sở Nhân Vương mắng, lời này đến là nắm huyễn linh sư mắng tỉnh. Có, hắn bề bộn nắm còn lại điểm kỹ năng thêm tại miêu linh bên trên. Sau đó triệu hồi ra một chỉ có xanh biếc hai con ngươi mèo đen. Kỳ thật miêu linh phá ẩn là hắc ám phá ẩn, đối phủ phục tác dụng cũng không lớn. Bất quá trong đại lâu tia sáng không tốt, bái nguyên thần phi phủ phục đẳng cấp không cao nhân tố. Miễn cưỡng hẳn là có thể phát huy điểm tác dụng. Đi, tìm tới hắn, huyễn linh sư hô, cũng ở trong lòng nắm nguyên thần phi hình ảnh truyền cho mình miêu linh. Huyễn linh sư đối triệu hoán vật lực khống chế là mạnh nhất. Này loại tâm linh truyền thâu năng lực cũng chỉ có huyễn linh sư mới có thể làm đến. Then chốt còn không cần điểm kỹ năng, là triệu hoán đi ra liền tự mang tâm linh kết nối công năng. Mèo đen vèo vọt ra ngoài, bất quá sắc mặt của mọi người lại không có vì vậy nhẹ nhõm. Thẩm Văn thấp giọng nói, nơi này rất lớn, miêu linh cũng chỉ có một cái. Sở Nhân Vương cũng biết, nhường một cái miêu linh tại cả tòa trong đại lâu tìm một người, vẫn là cái chưa hẳn có thể phá phủ phục, xác suất thành công thực sự đáng lo. Bất quá lúc này hắn chỉ có thể nuốt nước bọt nói, đừng lo lắng, theo lúc trước biểu hiện của hắn phân tích, hắn hẳn là nắm điểm kỹ năng đều thêm tại bào khốc, headshot chờ kỹ năng bên trên. Phủ phục rất có thể chỉ có cấp 1 cấp 2. Tốc độ bò chậm, ẩn thân hiệu quả cũng kém. Thẩm Văn thở dài, vấn đề là, chúng ta bây giờ tập trung ở chỗ này. Tại không có người tình huống dưới, hắn có khả năng không cần phủ phục, mà bên ngoài chỉ có 6 người. Điểm thủ cao ốp các nơi, kỳ thật từng cái đều là lạc đàn. Sở Nhân Vương sắc mặt đại biến, rời khỏi cao ốc, tất cả mọi người ào ào ào cùng một chỗ hướng lâu bên ngoài phóng đi. Lao ra cao ốc, Sở Nhân Vương xem hắn bên này ác ma thuật sĩ không có việc gì, quay đầu nhìn về một phương khác hướng chạy đi, lượn quanh lâu chạy như điên, liên tục mấy tên ác ma thuật sĩ đều còn sống. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Đúng lúc này, một đầu ác ma đột nhiên xông lại, đối Sở Nhân Vương liền là một trảo. Tự do ác vâu, Sở Nhân Vương trong lòng siết chặt, là thành tử bên kia. Hắn gọi, tốc độ cao giải quyết hết cái này ác ma. Mọi người chạy tới, chỉ thấy cách đó không xa đầu ngã rẽ, một tên ác ma thuật sĩ nằm trên mặt đất, lại là đã chết. Khốn kiếp, Sở Nhân Vương theo răng trong hàm răng nhảy ra 3 chữ. Chiến đấu đến bây giờ, Long Quyền Bang đã tổn thất 13 người, vẫn còn liền nguyên thần phi cái bóng đều không sở đến. Cái này khiến tất cả mọi người có chút trái tim băng giá. Ai nói tái tạo kỹ năng sau hắn liền trở nên yếu đi? Tại đây bên trong, hắn y nguyên mạnh đến đáng sợ, tất cả mọi người bị Chiến Hữu chết chấn tâm kinh đảm hàn. Sở Nhân Vương ngược lại bình tĩnh, càng phẫn nộ, càng bình tĩnh hơn, hắn cúi đầu xem lấy thi thể trên đất. Một hồi lâu, đột nhiên nói, Thẩm Văn, tỷ, tỷ phu, Thẩm Văn hoảng đến ngay cả lão đại đều quên hô. Ngươi nói, hắn tại sao phải giết Thành Tử? Tại sao là hắn mà không phải những người khác? Sở Nhân Vương hỏi, bởi vì hắn đúng lúc từ nơi này ra đi. Thẩm Văn nghẹn họng nhìn chân chối, luôn luôn đầu dùng tốt Thẩm Văn, lúc này ngược lại khó dùng. Vấn đề của hắn ngay tại ở hắn không thể hoảng hốt. Hắn một hoảng hốt, liền sẽ khẩn trương, vừa căng thẳng, IQ cũng sẽ tùy theo ló cao. Sở Nhân Vương thì vừa vặn tương phản, này có lẽ chính là vì cái gì hắn có thể làm lão đại nguyên nhân. Xem lấy thi thể trên đất, Sở Nhân Vương chậm rãi nói, không sai, bởi vì hắn từ nơi này ra tới, nhưng không phải đúng lúc. Nguyên thần phi người này, làm việc có hết sức mục đích rõ ràng, hắn xuất hiện ở đây không có trùng hợp. Sở Nhân Vương nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đó là Thành Tử trấn giữ phương hướng, cũng là bọn hắn tới phương hướng, nơi đó có màu trắng hợp kim kiến trúc. Cái kia tòa nhà, Sở Nhân Vương toàn thân chấn động, cuối cùng ý thức được cái gì, hét to lên tiếng, hắn phải vào cái kia tòa nhà, lúc trước hắn là đang lợi dụng chúng ta phá hư lầu đó. Hợp kim cửa chính đã bị ác ma phá hư đến, không sai biệt lắm, nguyên thần phi cần phải làm là cho nó cuối cùng thêm điểm sức lực. Hắn vung lên theo cơ giáp bên trên lấy xuống dao mổ tia la đê, chém vào tại trên cửa chính, dù là này đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, cũng phí nguyên thần phi không ít khí lực. Tay súng chính là điểm này không tốt, lực lượng tăng thêm thuộc tính quá kém, nếu là 30 cấp chiến sĩ, hơn phân nửa liền một quyền nổ sụp. Nguyên thần phi nổi lên chỗ có sức lực đá ra một cước, cửa chính cuối cùng ngã xuống, xông vào trong kiến trúc. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là một cây to lớn màu đen đại thương, kỳ dài thân thương lóe ra kim loại lãnh quang, nhìn qua có thể biết ngay là bảo bối tốt. Nguyên thần phi một phát bắt được đại thương, đã biết này súng tư liệu, hủy diệt giả điện từ súng ngắm, này rõ ràng là một thanh điện từ súng bắn tỉa. Nguyên thần phi cầm trong tay, cảm giác trọng lượng chĩu nặng, tại súng bên cạnh còn thả mấy cái hộp đạn, hẳn là này loại súng chuyên dụng. Nguyên thần phi thuận tay một phát súng oanh ra, súng bắn tại hợp kim trên cửa chính. Cái kia lúc trước khốn nhiễu nguyên thần phi nửa ngày cửa hợp kim liền bị oanh ra một cái lỗ thủng to, không có bất kỳ cái gì kỹ năng tăng thêm, uy lực liền đã khủng bố như thế. Nguyên thần phi hưng phấn vỗ vỗ thân thương, đây mới thật sự là hảo thương, thuận tay đem chính mình lúc trước súng xạ tuyến ném đi. Ôm hủy diệt giả, nguyên thần phi tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại thấy một đôi hoa hồng đỏ sắc súng ngắn, thoạt nhìn như là làm nữ nhân chế tạo, đẹp đẽ nhỏ nhắn, bất quá nguyên thần phi chẳng qua là sờ soạng một cái, liền biết này đồng dạng là đặc thù xuất phẩm hiếm thấy súng ống, cho nên coi như là kiểu nữ, cũng không khách khí nhận lấy. Tiếp lấy nguyên thần phi lại tìm đến một chút bão từ địa lôi, một chút lực hút bom các loại, nơi này đồ tốt làm thật không ít, bất quá tốt nhất bình thường đều tại cuối cùng. Nguyên thần phi một đường đi sâu, cho đến phần cuối, vỗ một cái hợp kim cửa chính lại lần nữa cản trở hắn. Bất quá lần này, nguyên thần phi có thể không lo lắng, hắn giơ súng lên nhắm ngay cổng, liền lại hắn muốn thời điểm nổ súng. Trong lòng báo động chợt nổi lên, nguyên thần phi đột nhiên quay lại họng súng, nhắm ngay bên cạnh nơi hẻo lánh, ra tới, hắn hô, không có động tĩnh. Nguyên thần phi kéo một thoáng thương xuyên, cuối cùng cảnh cáo, không ra ta có thể sẽ nổ súng. Cuối cùng, ngăn tủ đằng sau toát ra một cái đầu nhỏ, đó là một cái khắp khuôn mặt là dơ bẩn tiểu cô nương khuôn mặt. Trong veo mắt to nhìn xem Nguyên Thần Phi, tràn đầy e ngại, nàng bô bô nói gì đó, Nguyên Thần Phi lại nghe không hiểu. Tiểu cô nương liền hướng về nơi hẻo lánh thẳng đi, run lẩy bẩy lấy, một cái thổ dân. Nguyên Thần Phi híp mắt lại, hắn thu hồi súng, hướng đi nữ hài. Nữ hài cúi đầu, thân thể run rẩy run càng dữ dội, nàng còn đang gọi lấy không rõ ý nghĩa lời nói, thoạt nhìn càng giống cuối cùng phí công. Nguyên Thần Phi đi vào bên cạnh nàng, cúi người, hắn vươn tay ra, xem bộ dáng là muốn đỡ dậy nữ hài, nhưng ngay tại đụng chạm nữ hài trong nháy mắt, hắn đột nhiên bắt lấy nữ hài tay, một cái ném qua vai, đưa nàng hung hăng ném xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.